Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366. Cái tay nào sờ, tiểu tử, chen cái gì chen, không thấy được phía trước đều là người sao? Lại chen cẩn thận lão tử tát tai quất ngươi. Ngay tại Diệp Băng mang theo Tần Nhược hướng phía trong chú khí sư công hội bên trong chen tới. Thời điểm, một đạo thanh âm thô bạo đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Khẩu khí cực không khách khí, xem ra là một cái tính tình cực kỳ táo bạo hạng người. À nha, ngay tại lúc Diệp Băng trong lòng không muốn cùng dạng này thô bạo người tính toán thời điểm. Một bên Tần Nhược lại là kinh hô một tiếng, sau đó gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, chỉ vào bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy hèn mọn trung niên hán tử. Lăng lăng nửa ngày nói không ra lời, thế nào? Thấy thế Diệp Băng chen đến gần người, cảm ứng được Tần Nhược cũng không có bị tổn thương gì thời điểm. Chính là buông xuống một nửa tâm, lo lắng lên tiếng hỏi, dù sao hắn hiện tại, đã là đem Tần Nhược xem như thân muội muội của mình đồng dạng đối đãi. Hắn, sờ ta, Tần Nhược khuôn mặt vẫn như cũ xấu hổ đỏ bừng, nói liên tục ba cái, hắn, chữ. Rốt cục đem vừa rồi kinh hô nguyên nhân nói ra, bất quá hai chữ cuối cùng lại là tiếng như muỗi vo ve. Nếu không phải Diệp Băng nhĩ lực rất tốt, chỉ sợ tại cái này tiếng người huyên náo bên trong đều nghe không rõ ràng. Tiểu nữ, cơm có thể ăn bậy, cái này không thể nói lung tung được, ta lúc nào sờ qua ngươi rồi, lại sờ ngươi địa phương nào? Tần Nhược thanh âm tuy thấp, nhưng cách hơi gần mấy người vẫn mơ hồ nghe được. Nhất là cái kia bị nàng chỉ vào hèn mọn hán tử. Vậy mà lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Lời vừa nói ra, chung quanh mấy người tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Tạm thời không nói hắn vừa rồi đến cùng có hay không sờ qua Tần Nhược. Vẻn vẹn mấy câu nói đó, liền có không che giấu chút nào trêu chọc ý vị, làm cho Diệp Băng mặt, trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Xin lỗi. Bất quá Diệp Băng cũng không phải là một người không nói lý. Tại loại này nối gót ma vai tình huống dưới, va chạm chạm không thể tránh được, nhưng muốn người kia là cố ý, cái kia tính chất liền không giống với lúc trước, cho nên hắn trực tiếp là quát lạnh một tiếng, tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người trung niên hán tử kia. Mặc dù bây giờ Diệp Băng đại danh đã truyền khắp toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc, nhưng có thể có hắn chân dung. Cũng vẻn vẹn một chút có mặt mũi gia tộc, chỉ ít những này chen tại chú khí sư công hội bên ngoài quảng trường đám gia hỏa. Cũng không có nhận ra thiếu niên mặc áo trắng này đến cùng là ai. Miệng còn hôi sữa tiểu tử, liền lông còn chưa mọc đủ, liền dám quản ngươi đại gia nhàn sự, không sợ nói cho ngươi. Vừa rồi ta chính là sờ soạn cô nàng này, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Bị một cái nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên chỉ vào cái mũi để cho mình xin lỗi. Lại là tại loại này trước mặt mọi người. Cái này trung niên hán tử chỉ cảm thấy chính mình mất hết mặt mũi. Bởi vậy giờ khắc này lời nói ra, rõ ràng là có chút thanh sắc câu lệ. Nói đến cái này trung niên hán tử cũng có được nhất đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Tại Hàn Nguyệt Đế Quốc tu luyện giới đã không tính là kẻ yếu. Liền xem như cầm tới Hàn Thiết Quân bên trong, cũng là một cái có năng lực tranh đoạt đô thống vị trí cường giả. Cho nên hắn mới có như vậy lực lượng, trước mắt một nam một nữ này nhìn đều chưa tròn 18 tuổi. Lại có thể đem băng lực tu luyện đến mức nào? Hắn cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc, lại hoặc là ngày bình thường khi nhục người quen thuộc, cảm thấy chỉ là sờ một chút. Căn bản không có gì ghê gớm lắm mani cái tay nào sờ. Mọi người ở đây chấn kinh tại hán tử kia trên thân bạo phát đi ra cường hoành khí tức thời điểm. Thiếu niên mặc áo trắng kia lại là trầm giọng hỏi một câu. Làm cho vây xem tất cả mọi người có chút sững sờ. Cái gì, nhất là cái kia nhất đoạn bản mệnh băng lực trung niên hán tử. Càng là vẻ mặt nghi hoặc, trực tiếp liền phản hỏi lên. Hiện tại hắn đều có chút không dò rõ tiểu tử này đến cùng là muốn làm gì rồi. Ta hỏi ngươi đến cùng là cái tay nào sờ. Vươn ra, thấy đối phương không rõ ý tứ của mình, Diệp Băng chỉ có thể là lại một lần nữa một lần. Không nhắm rượu khí càng băng lãnh, nếu như là người quen biết hắn, chỉ sợ cũng sẽ biết có người phải xui xẻo. A ha, chính là cái tay này sờ, chật chật, cái kia mềm mại, cái kia xúc cảm, thật muốn lại sờ một chút a. Tựa hồ là minh bạch ý đồ của đối phương, trung niên hán tử trực tiếp đem tay phải của mình đưa ra ngoài. Mà nghe được trong miệng hắn cái kia cố ý ngữ khí. Đứng ngoài quan sát ánh mắt của mọi người, đều là không tự chủ được chuyển đến Tần Nhược trên thân. Cũng không biết tại não bổ lấy một chút dạng gì dâm huế hình ảnh. Ngươi, các ngươi, Tần Nhược nguyên bản đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, giờ phút này đã là tức giận đến trắng bệch, chỉ bất quá sau một khắc, trong mắt của hắn đã là lóe lên ánh bạc. Chợt trung niên hán tử kia cánh tay phải bỗng nhiên đủ khuỷu tay mà đứt. Hết thảy chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, làm sao, vây xem đám người còn đắm chìm tại người kia ô ngôn huế ngữ bên trong không thể tự phát. Nhưng khi bọn hắn nhìn người nọ cái kia tay phải cánh tay vô thanh vô tức hướng trên mặt đất rơi xuống mà đi thời điểm, bỗng nhiên ở giữa trở nên lặng ngắt như tờ. Soạt, cùng lúc đó, lấy Diệp Băng Tần Nhược còn có trung niên hán tử kia làm trung tâm. Cho dù là nhân số đông đảo chen chúc không chịu nổi, cũng là trong nháy mắt trống ra một mảnh lớn địa phương. Có ít người thậm chí cũng không biết bên này đến cùng xảy ra chuyện gì. A, thẳng đến cái kia tay cụt đều rơi trên mặt đất về sau. Trung niên hán tử mới rốt cục là cảm thấy cực hạn đau đớn. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền sắp xuất hiện đến. Tại cái này ồn ào chú khí sư công hội trên quảng trường. Lộ ra đặc biệt chói tai, nếu là cái tay này sờ qua, vậy cũng không có tồn tại cần thiết. Không có đi quản trung niên hán tử kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Diệp Băng phảng phất chỉ là làm một kiện cực kỳ không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Thu giữa ngón tay lôi đình liệt viêm sau đó, nhẹ nói ra một câu nói như vậy. Thì ra là thế, tận đến giờ phút này. Đám người rốt cục minh bạch vừa rồi thiếu niên mặc áo trắng này tra hỏi ý tứ. Đó là tại xác định đối phương đến cùng là cái tay nào đang tác quái. Sau đó lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương pháp, đem hắn tay phải cánh tay cho cắt đứt, mà có thể như vậy xuất kỳ bất ý gọt sạch một tên nhất đoạn bản mệnh băng lực cánh tay. Cái kia thiếu niên mặc áo trắng này lại đạt đến cái gì cấp độ? Bọn hắn cũng không tin. Vừa rồi trung niên hán tử kia liền không có nửa điểm phòng bị. A, ta muốn giết ngươi, cực hạn kịch liệt đau nhức, tựa hồ đem trung niên hán tử kia lý trí đều ăn mòn rơi mất. Giờ phút này hoàn toàn không có nghĩ qua đối phương nếu có thể như vậy nhẹ nhõm cắt đứt chính. Mình cánh tay, cái kia lại cưỡng ép đối đầu mà nói, đầu này nhỏ mệnh có thể giữ được hay không? Chỉ sợ đều là hai chuyện nói riêng a. Tốt, ta Diệp Băng liền đứng ở chỗ này, sẽ chờ ngươi đến lấy tính mạng của ta. Gặp trung niên hán tử kia đã mất đi lý trí nhào đem qua đây. Diệp Băng cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì, những thời giờ này chết ở trong tay hắn người không có 1000 cũng có 800. Cũng không quan tâm nhiều như thế một cái. Diệp Băng, chỉ bất quá cái này trầm thấp tiếng quát sau khi ra. Trung niên hán tử kia còn không có như thế nào, đứng ngoài quan sát đám người lại là giống như bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng đồng dạng. Nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, thật sự là Diệp Băng cái tên này, gần đoạn thời gian tại Hàn Nguyệt Đế quốc đế đô quá mức vang rồi. Từ quốc chủ thái tử, cho tới bình dân bách tính, chỉ sợ bất cứ người nào đều khó có khả năng chưa từng nghe qua Diệp Băng cái tên này. Lại không nghĩ tới hôm nay tại cái này trên quảng trường. Vậy mà thấy được chân thân. Tấu chương xong, hết chương.